Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 912. Rút lui, chương 920. Rút lui cho tàu ngưng xương đi tín hiệu. Mấy phút đồng hồ sau quản gia liền đem tàu ngưng xương lái vào bạch sắc trong sương mù dày đặc. Khi Tử Trúc nhìn thấy tàu ngưng xương thời điểm kích động nói không ra lời. Bởi vì biển hoa thật sự có cứu được. Vận mệnh trong lúc vô hình an bài đây hết thảy. Nếu như Đoạn Thu một người đến đi qua nơi này căn bản không cứu vớt được biển hoa. Nhưng ở giữa vì cứu các thiên sứ mà lựa chọn mua sắm hàng không mẫu Harmony có tàu ngưng xương. Cứu vớt biển hoa cũng liền trở thành khả năng. Tử Trúc sử dụng đặc thù ma pháp đem phụ cận ma pháp bình chướng toàn bộ giải trừ. Tàu ngưng xương thừa dịp thời gian này nhanh chóng tiến vào biển hoa nội bộ. Ta chỉ có thể trợ giúp các ngươi chuyển di, nhưng không giải quyết được chủng tộc uy hiếp. Đoạn Thu nhìn xem bay vào biển hoa tàu ngưng xương. Nói, Tử Trúc nghe xong lắc đầu nói. Cái này đã rất khá, biển hoa có thể một lần nữa thành lập. Mặc dù cần thời gian sẽ rất lâu, nhưng dù sao cũng so toàn bộ hủy diệt muốn tốt. Ngươi là chúng ta thiếu chủ, cũng là tương lai biển hoa chủ nhân. Cảm ơn ngươi đến, nói xong Tử Trúc liền hướng phía Đoạn Thu bái ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có Đoạn Thu đến, biển hoa sẽ từ từ luân hãm. Đến cuối cùng đoán chừng chỉ có các nàng những cường giả này có thể đào tàu. Hiện tại may mắn còn sống sót thành viên còn có bao nhiêu? Ta muốn an bài hạ dừng chân. Còn có các loại thức ăn, Đoạn Thu hỏi. Tử Trúc nghe xong đi đến Đoạn Thu bên cạnh nói. Vây quanh biển hoa đỏ rừng trúc hẳn là còn có hơn 400 tên đỏ trúc yêu. Thành niên ma thú có hơn 600, đều có thể huyễn hóa thành hình người. Khu vực trung tâm có 1.300 tên cấp thấp ma thú. Đều là con nhỏ hình thái. Còn có giống như ta thực vật hệ ma thú. Toàn bộ cộng lại có 3.000 tả hữu, nghĩ biện pháp làm cho tất cả mọi người rút lui đến trung tâm. Ta sẽ phái ra thánh cấp cường giả cùng thiên cấp cường giả tạo thành tiểu đội đi tiền tuyến trợ giúp. Tranh thủ thời gian một ngày làm cho tất cả mọi người đều tiến vào hàng không mẫu Harmony, Đoạn Thu nghe xong một bên cho quản gia tin tức vừa nói. Tàu ngưng xương độ rất nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới biển hoa khu vực trung tâm Harmony như thế đại nhất chiếc. Hàng không mẫu hạm đến tự nhiên là hấp dẫn đến đông đảo biển hoa cường giả chú ý. Bất quá Tử Trúc cùng Bạch Linh ở bên cạnh, cho nên liền không có công kích. Đoạn Thu cùng hai người cùng đi đến ma thú lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Tại Tử Trúc công khai thân phận của Đoạn Thu về sau. Rút lui hành động lại bắt đầu. Ta đã thông qua bình chướng thông chi tại từng cái phương hướng phòng thủ thành viên. Bình chướng nguồn năng lượng còn có thể tiếp tục 2 ngày thời gian. Trong lúc này nếu như bầy trùng không chủ động công kích liền không sao. Nếu như chủ động công kích đoán chừng sống không qua nửa ngày, Tử Trúc nói. Biển hoa lực lượng so trước mắt tàu ngưng xương đều cường đại hơn. Thiên cấp ma thú chiếm cứ 40%. Ngoại trừ thiên cấp còn có 17 tên thánh cấp cường giả. Còn có một vương cấp cường giả, cũng là trước mắt biển hoa chủ nhân. Tên này vương cấp cường giả là một đóa phi thường chân quý đóa hoa tiến hóa mà đến. Bởi vì ngay tại biển hoa sinh ra, cho nên vẫn tại thủ hộ biển hoa, mà Bạch Hồ thì là biển hoa linh thú. Đã từng Bạch Hồ nhất tộc đối biển hoa có ân. Nhưng bởi vì một ít sự tình cuối cùng rời đi biển hoa. Nhưng lưu lại Bạch Linh, từ nay về sau Bạch Linh liền trở thành biển hoa tiểu công chúa. Thẳng đến Bạch Linh lựa chọn Đoạn Thu, cũng bởi vì Bạch Linh quan hệ, biển hoa tất cả ma thú mới có thể lựa chọn nghe theo Đoạn Thu mệnh lệnh. Bị Bạch Linh lựa chọn sinh vật, mặc kệ là chủng tộc gì đều sẽ trở thành biển hoa chủ nhân tương lai. Một khung lại một khung nhiều chức năng chiến cơ còn có máy bay vận tải từ tàu ngưng xương bay ra. Rút lui trước lui tự nhiên là trong biển hoa nhỏ yếu thành viên. Có chút vừa mới đản sinh ma thú thậm chí còn không đến cấp 10. Phải biết biển hoa đã từng rất lớn, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Hiện tại may mắn còn sống sót thành viên chỉ có hơn 3.000. Quá đáng thương, ngoại trừ vừa mới ra đời ma thú. Tại biển hoa sinh hoạt sau một thời gian ngắn mặc kệ là thực vật hệ ma thú vẫn là động vật hệ ma. Thú đều có thể huyễn hóa thành hình người. Cái này cũng cùng biển hoa hoàn cảnh có quan hệ. Nếu như tại cái khác địa phương, coi như ma thú tiến hóa đến thiên cấp cũng không nhất định có thể huyễn hóa thành hình người. Chuyển di độ rất nhanh, không đến 2 giờ nhỏ yếu ma thú liền đều đi tới tàu ngưng xương bên trên. Nhưng chuyển di không riêng gì ma thú, còn có hoa biển rất nhiều vật tư, một chút hy hữu thực vật động vật đều cần cùng một chỗ chuyển di. Thiếu chủ, từ trúc tỷ, chúng ta hiện một cái bầy trùng đang theo lấy biển hoa tới. Đoán chừng có chừng 5 vạn, một cầm trong tay trường thương tuyệt mỹ nữ tử nhanh chóng chạy đến. Nói, Đoạn Thu cùng từ trúc trong lòng tất cả giật mình, xem ra trùng tộc vẫn là xuất động. 5 vạn trùng tộc mặc dù nhìn không phải rất nhiều, nhưng đều là trùng tộc tinh nhuệ bộ đội, trong này thậm chí khả năng còn có thánh cấp trùng tộc. Ngươi lưu tại nơi này chỉ huy, ta đi tiền tuyến, phòng thủ xuống tới không là vấn đề, chỉ bất quá ta lo lắng chính là, những này tới trùng tộc có thể là tiền trạm bộ đội, Đoạn Thu nói. Phải biết trùng tộc mặc kệ làm gì đều là biển côn trùng. Cái này 5 vạn trùng tộc phi thường có thể là đại bộ đội quân tiên phong. Ngươi cẩn thận một chút, trùng tộc rất nguy hiểm mà Ni Tử Trúc nói. Nói cho Bạch Linh lưu tại nơi này, Đoạn Thu liền trở về tàu ngưng xương phía trên. Ngay sau đó hơn 20 đỡ chiến cơ trước ra. Ngay sau đó hai khung nhiều chức năng phi cơ trinh sát mang theo Đoạn Thu còn có tàu ngưng xương. Bên trong thánh cấp. Tiên cấp mạnh tiến về tiền tuyến trợ giúp, tẻ nhạt nói là tiền tuyến, nhưng kỳ thật chính là một mảnh thây ngang khắp đồng chiến trường. Nơi này là trùng tộc tiến công chủ yếu khu vực, biển hoa cường giả căn bản không kịp thanh lý thi thể. Chỉ có thể từng đợt phòng thủ, Đoạn Thu đến đã thông chi biển hoa tất cả ma thú. Cho nên Đoạn Thu mang theo trợ giúp tới thời điểm liền có thánh cấp cường giả tới nghênh đón. Thiếu chủ, mấy trăm tên tản ra khí tức cường đại nữ tính đi tới Đoạn Thu phụ cận. Đây đều là biển hoa còn sót lại cường giả, cơ hồ đều là thiên cấp cùng thánh cấp. Hiện tại tình huống như thế nào? Bởi vì trùng tộc lập tức liền muốn đi qua, cho nên cũng không kịp biết nhau. Một giống như từ trúc người mặc sườn xám mỹ lệ nữ tử đi lên trước nói. Thiếu chủ, trùng tộc còn có 15 phút liền sẽ tới. Chúng ta điều tra đến ngoại trừ cái này 5 vạn trùng tộc. Đằng sau còn có một chi số lượng tại 30 vạn bầy trùng, minh bạch. Một hồi đem cái này 5 vạn trùng tộc giải quyết, chúng ta muốn vì hậu phương tranh thủ rút lui thời gian, không có cái gì chiến thuật. Đối mặt biển trùng chỉ có thể đem đối phương toàn bộ giải quyết. 24 đỡ chiến cơ nhanh chóng rời đi. Chiến cơ phải nghĩ biện pháp đánh dụng phụ cận nhãn trùng cùng ngăn chặn 30 vạn trùng chiều. 5 vạn đối mọi người tới nói không có khó khăn gì. Hiện tại nơi này chính là tụ tập 20 tên thánh cấp cùng hơn 100 tên thiên cấp cường giả. Coi như ngạnh kháng trùng chiều đều không phải là vấn đề. Đoạn Thu bởi vì chỉ có 59 cấp, cho nên chỉ có thể triệu hồi ra linh năng cơ giáp tham chiến. Tiến vào linh năng cơ giáp sau Đoạn Thu sức chiến đấu thế nhưng là tăng lên gấp đôi. Thậm chí so một chút cận chiến loại hình ma thú đều muốn lợi hại. Đại địa bắt đầu chấn động, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy bầy trùng tại nhanh chóng tiếp cận. Không chỉ là mặt đất, thậm chí bên trên bầu trời còn có mười mấy con trùng tộc phi long. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hết chương.